Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, có tửu có ca đêm nay say. Tốt, hôm nay cố sự liền giảng đến nơi đây, chấm ngoặc kép, ngồi ở giường bên cạnh La Khải khép lại trong tay chuyện nhi đồng sách. Ánh mắt nhìn về phía ngủ ở trong chăn nữ nữ, trước khi ngủ kể chuyện xưa. Là La Khải giống như nữ nữ một chỗ ấm áp nhất thời gian một trong. Hắn cũng không vẻn vẹn chỉ rằng Hỷ Dương Dương Hôi Thái Lang còn có tiểu mã bảo bối lị cố sự. Có đôi khi sẽ ở trong tiệm sách mua vốn mới ra chuyện nhi đồng sách. Tìm mấy cái thú vị có yêu cố sự nói cho nàng nghe. Nữ nữ đã ngủ, buổi chiều nàng tại trẻ em chỗ vui chơi trong chơi đến rất vui vẻ. Ban đêm lại vì là La Khải chúc mừng sinh nhật, tắm rửa qua về sau liền mệt mỏi, nhưng còn quấn ba ba muốn nghe cố sự, nghe một chút, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, gương mặt bên trên còn mang theo điềm điềm cười, tin tưởng tối nay sẽ có mộng đẹp. La Khải mỉm cười, cầm chuyện nhi đồng sách đặt tại trên tủ đầu giường, thuận tiện điều kém đèn bàn độ sáng. Nhìn thời gian một chút còn rất sớm, hắn đứng dậy rời đi phòng ngủ đi thư phòng. Đinh linh linh tương đương vừa mới bật máy tính lên, đặt lên bàn điện thoại di động reo tới. La Khải sợ đánh thức nữ nữ, nhìn cũng không nhìn điện báo tranh thủ thời gian nhận. Này, ngươi tốt, trong điện thoại truyền đến Lý Mộng Như âm thanh, ngươi bây giờ ở đâu? La Khải nhất thời sững sờ, ta trong nhà, Mộng Như tỷ. Xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Là cay đắng tỉ tìm ngươi. Ngươi vừa liền tới sao? Muốn không để nàng nói cho ngươi? Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng nói. Các ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đến. Cay đắng tỉ tự nhiên là cay đắng hiểu an. Cay đắng hiểu an tìm hắn. Này 89 phần 10 là phim truyền hình sự tình. Cay đắng hiểu an là trong vòng nổi danh nhảy phiếu vương. Nàng đập phim điện ảnh và truyền hình xưa nay không đúng hạn theo kế hoạch đến. Trì hoãn nhảy phiếu là chuyện thường ngày. Tỉ như lúc trước nói qua để cho La Khải biểu diễn trọng yếu nhân vật tân kịch. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Tuy nhiên ban đêm Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Tin tưởng sự tình chắc có mặt mày. La Khải không lớn như vậy bài, tự nhiên muốn chạy tới gặp mặt. Hắn đến trong phòng ngủ đổi một bộ quần áo, cầm chính mình đơn giản chỉnh lý cách ăn mặc thoáng một phát, nhìn nhìn lại trên giường đang ngủ say nữ nữ, sau đó yên lặng rời đi phòng ngủ. Lúc ra cửa đợi, La Khải còn có chút không yên lòng, thế là giống như xảo xảo dặn dò một tiếng. Thực chỉ cần trong nhà có người, hiện tại nữ nữ một người ngủ cũng không sợ hãi, nhưng làm ba ba, khó tránh khỏi có đủ loại lo lắng, sợ nàng vạn nhất tỉnh lại tìm không thấy chính mình sẽ khóc. Cho nên cùng xảo xảo nói qua mới có thể yên tâm. Sau đó đồng đồng xung phong nhận việc đi tiếp nữ nữ. La Khải lần này không lo lắng, ra khỏi nhà lái lên xe của mình. Chạy tới tụ hội địa điểm gặp mặt, Lý Mộng Như thuyết địa phương, La Khải trước kia đi qua một lần, cũng là ở kinh thành Cựu Thành khu một đầu ngõ hẻm trong ngõ. Một bộ trước đây cao quan phủ đệ cải tạo tư nhân hội sở. Lúc đó trừ cay đắng hiểu an chi bên ngoài, còn có Mạc Lam, sở cuồng người bọn người, dừng xe, khi hắn đi vào nhà kia hội sở trước cửa thời điểm. Đã có một vị nữ phục vụ viên đang đợi. Ở đối phương dưới sự hướng dẫn, La Khải đi vào một cái ghế lô trong. Cửa mở ra, bên trong tối om, không nhìn rõ thứ gì, để cho hắn sững sờ sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, trong bao xương ánh đèn sáng choang lóa mắt sinh huy, nương theo lấy hai tiếng trầm đục. Vô số ống ánh giấy màu bị đánh đến không trung, lại bay lả tả bay xuống. Chúc sinh nhật ngươi khoái lạc, tiếng ca vang lên theo. Lý Mộng Như, cay đắng hiểu an, Phương Vũ, Ngô Hồng Minh, Trương Bác, Vương Văn Bân, từng tái khuôn mặt quen thuộc, để cho La Khải đều có chút giống là đang nằm mơ cảm giác. Sau đó hắn nhìn thấy Mạc Lam, Mạc Lam đứng ở cay đắng hiểu an thân bên cạnh, dịu dàng mà cười đặc biệt mỹ lệ. Tại trong rạp ở giữa, còn trưng bày một cái 3 tầng cao bánh sinh nhật, thượng diện cắm đầy ngọn nến. Nhìn thấy dạng này tình hình, La Khải chỗ nào vẫn không rõ, Lý Mộng Như đem hắn lừa dối tới, thực là ở chỗ này vì hắn tổ chức một trận sinh nhật party. Cay đắng tỉ cho gọi đơn giản là lấy cớ mà thôi. Hôm nay thu hoạch kinh hỉ thật quá nhiều, sinh nhật vui vẻ, mọi người cười ha hả đưa lên chúc phúc. Phương Vũ càng là để cho nói, sư phụ, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay. Cảm ơn, La Khải thật cũng kinh hỉ, cũng cảm kích, nhanh lên ngọn nến, cắt bánh kem, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, theo ghế sofa chỗ ngồi bên kia truyền tới một La Khải thanh âm quen thuộc. Sau đó uống rượu, Sở Ca, La Khải kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Cuồng người cũng ở đây. Ngươi cũng tới à? Nói đến La Khải giống như Sở Cuồng người chỉ gặp qua 2 lần mà thôi, nhưng cũng coi là bằng hữu, bình thường không có gì liên lạc, hôm nay mới gặp lại, lại cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng cao hứng. Sở Cuồng người nói ra, bằng hữu mời ta uống rượu, ta chỗ nào có thể không đến, huống chi vẫn là vì ngươi chúc mừng sinh nhật. La Khải cười nói, cảm ơn, đợi lát nữa này ta cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Bình thường La Khải không uống rượu, tối đa cũng liền uống vài chén bia, nhưng là tối nay tình huống khác biệt, có Sở Cuồng người tại, bữa nhậu này không có chạy, cùng che giấu bị mạnh mẽ rót, còn không bằng chủ động xuất kích. Sở Cuồng người quả nhiên đại hỉ, bạn chí cốt. Phương Vũ lấy ra cái bật lửa nhóm lửa cắm ở bánh kem trên ngọn nến. Dòng dã 28 chi, mọi người ở trên ghế salon ngồi xuống. La Khải tự nhiên ngồi tại bánh sinh nhật phía trước, Mạc Lam, chấm ngoặc kép, cay đắng hiểu an đưa tay chào hỏi, ngươi ngồi đó a xa làm gì, đến, ngồi ở đây, nàng vỗ vỗ bên cạnh không vị, cũng là La Khải bên cạnh vị trí, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, từ trước đến nay lạc lạc đại phương Mạc Lam cũng không khỏi cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể lược đáy nhăn nhó ngồi tại La Khải bên cạnh, tận lực hướng về cay đắng hiểu Anna bên cạnh dựa dựa. Ngọn nến quang mang chiếu rọi tại nàng trên gương mặt xinh đẹp, quả nhiên là người đẹp như ngọc. Cay đắng hiểu An rất hài lòng. Lý Mộng Như cười tủm tỉm nhìn xem hai người, trong đôi mắt chớp động lên không khỏi thần thái. Trong bao xương bầu không khí có chút dị dạng, không có phát giác Phương Vũ thắp sáng sở hữu ngọn nến, sau đó đóng lại trong bao xương đèn, hài lòng nói ra, sư phụ, ngươi bây giờ có thể cầu nguyện thổi cây nến. La Khải gật đầu một cái, hai tay khoanh nắm thành quả đấm, nhắm mắt lại yên lặng ưng thuận một cái tâm nguyện, một cái cùng trước kia ở trong nhà đã hứa qua, đồng dạng tâm nguyện, cầu nguyện về sau, hắn mở to mắt, một hơi thổi tắt sở hữu ngọn nến. Ba ba ba, trong bao xương vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đèn một lần nữa hiện ra, mà đây trận vì là La Khải tiến hành sinh nhật party vừa mới bắt đầu, phục vụ viên vừa vặn dương kết bia. Sở Cuồng người thích nhất uống rượu đỏ, nhưng cũng không kháng cự bia, hắn hô bằng gọi hữu kéo qua La Khải, Ngô Hồng Minh, ngay cả Trương Bác cùng Vương Văn Bân cũng không bỏ qua, cùng một chỗ thoải mái uống. Về phần đăng trận các nữ sĩ, đương nhiên là chút ca khai mạch karaoke ok, có tửu có ca đêm nay say. La Khải có rất thời gian dài không có dạng này buông lỏng qua. Hắn không già mồm không khoe khoang, mặt không đổi sắc giống như Sở Cuồng người đụng rượu, một bình uống sạch. Để cho Sở Cuồng người liên tiếp vỗ bàn trà kêu to thống khoái. Mà Lý Mộng Như, cay đắng hiểu an, Phương Vũ bao quát Mạc Lam, không có quên kính tối nay thọ tinh một chén. Lạc Khải theo đơn thu hết, đều không cho Trương Bác hỗ trợ thay tửu. Hắn tửu lượng tuy nhiên rất không tệ, nhưng uống vào cũng có một chút say không say men say. Bên này cay đắng Hiểu An hét lên, các người đừng chỉ cố lấy uống rượu a, cũng tới hát hầu như bài hát. Mạc Lam, ngươi giống như La Khải hợp sướng một bài, liền hát Điềm Tâm Người Yêu đi. Đừng nhìn cay đắng đại đạo diễn đang quay bộ phim thời điểm rất là nghiêm túc nghiêm khắc. Tại KTV trong nàng thế nhưng là một vị mạch phách, mà lại nói chút tiết mục ngắn mở lên trò đùa đến. Cũng có thể thả đến mở. Tốt, mọi người ầm ầm gọi tốt, từng cái cũng là mù ồn ào. Mạc Lam sắc mặt đỏ bừng, cay đắng tỉ, Điềm Tâm Người Yêu bài hát này rất nổi danh, thuộc về tình lữ nhất định sẽ điểm KTV thần khúc. Ca từ nội dung ngọt ngào đến chán, cay đắng Hiểu An chút bài hát này để cho Mạc Lam cùng La Khải hợp sướng. Hiển nhiên không có hảo ý, La Khải còn không có say hồ đồ, vội vàng nói, cay đắng tỉ. Đổi bài hát, a bài hát này ta không quen. Hắn nhịn không được xem bên cạnh Mạc Lam liếc một chút. Vừa vặn giống như Mạc Lam ánh mắt va nhau. Hai người đồng thời tránh đi. Như vậy sao được? Chấm ngoặc kép, cay đắng Hiểu An cũng uống không ít rượu. Có chút say. Vậy dạng này, là Khải ngươi cho Mạc Lam viết bài hát. Để cho nàng hát, ta cái chủ ý này không tệ chứ. Nàng cảm giác rất đắc ý, mọi người lại nhao nhao gọi tốt, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Sở Cuồng người càng là vỗ bắp đùi cười ha ha, đúng, muốn bản gốc, một khúc tình ca tiễn đưa giai nhân, cũng là ca tụng, La Khải uống nhiều điểm, không khỏi bị tức phân lây, tăng thêm hắn đối với Mạc Lam vốn là không phải là không có cảm giác, thế là cho một cái thống khoái. Được, vậy ta hiện tại liền viết một ca khúc. Lý Mộng Như hô phục vụ viên, đem giấy bút lấy tới, còn có đàn guitar, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.